Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sợ hãi, cái gì? Medusa phá cấm? Tại sao có thể như vậy? Chu Văn nghe được thanh âm, cũng biến sắc, hắn biết Medusa đáng sợ như thế nào. Nếu quả thật Medusa phát cấm, vậy tòa thành thị này, thậm chí toàn bộ chúng sinh trên chư thần bán đảo sẽ biến thành địa ngục nhân gian. Chương 471, thật có lỗi, ta nhất định phải trở về sau có cơ hội, nói chuyện tiếp, nói với Chu Văn, cùng đi xem. Chu Văn cảm thấy chuyện này có vấn đề. Medusa bên trong cung điện, chỉ khi nào có người tiến vào cung điện, nếu đụng chạm tới nàng, nàng mới có thể biến thành trạng thái nữ yêu. Như vậy mới có thể tập kích nhân loại. Nhưng sau khi tiến vào cung điện, cửa chính của cung điện sẽ tự động đóng. Medusa hẳn không thể nào thoát khỏi cung điện mới đúng. Ít nhất trong trò chơi nàng chưa từng chạy ra ngoài. Có phải tên đạo tặc kia giở trò quỷ không? Chu Văn nghĩ đi nghĩ lại. Sự kiện này có chút không thích hợp. Có lẽ có liên quan gì đến tên đạo tặc kia. Được. Không khách khí. Túc dục bá thiên bạo long toàn lực đi về phía nội thành. Còn chưa tới nội thành, đã thấy hàng ngàn người đang chạy trốn về phía bên này. Không ít người thấy, đều hướng hắn cầu cứu. Đại nhân, có dị thứ nguyên sinh vật đang hủy diệt thành thị, ngài mau đi xem một chút đi. Hỏi rõ ràng hướng đi, lập tức cưỡi bá thiên bạo long đi ngược dòng người, chạy như điên. Tiến vào thành thị không được bao lâu, đã thấy đường phố phồn hoa không còn bóng người, nhưng xuất hiện thêm rất nhiều tượng đá. Trong đống tượng đá có đủ bộ dáng từ lão nhân đến tiểu hài, cũng có một chút động vật. Bọn hắn duy trì đủ loại tư thế, hoặc hoảng sợ đào mệnh, hoặc ngã nhào xuống đất, còn có một con chó nhỏ đang tiểu cột điện, biến thành tượng đá. Có rất nhiều kiến trúc bị phá hư bốc cháy, thành thị phồn hoa ngày nào biến thành địa ngục nhân gian. Chu Văn xem những tượng đá kia, đã biết đây là thủ bút của Medusa. Chỉ cần bị Medusa nhìn thấy, tự nhiên hóa đá. Sắc mặt đại biến, bên trong đám người bị hóa đá, rõ ràng có người hắn quen biết. Trên bầu trời có máy bay trực thăng bay qua, vội vàng hướng về chỗ máy bay trực thăng, chạy tới. Xoay chuyển trên hai con đường, thấy một nữ nhân trẻ tuổi đang chạy như điên về phía trước, đuổi theo la lớn, bà, ngươi đang làm gì đấy? Nữ nhân trẻ tuổi quay đầu thấy, lập tức vui mừng quá đỗi, đại nhân, ngài mau đi xem một chút đi. Medusa đang hủy diệt cả tòa thành thị, ngoại trừ ngài, không ai có thể cứu vớt cái thành phố này. Nàng ở đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Medusa chạy ra khỏi cung điện? Hỏi, ta cũng không biết. Sau khi ngươi truyền đến tin tức, Oa đại nhân phái người tiến nhập cung điện, nhưng không bao lâu nữ yêu Medusa chạy ra khỏi cung điện, hết thảy người bị Medusa nhìn thấy đều biến thành tượng đá. Ngay cả phối dùng cũng không ngoại lệ, bởi vì ta có một phối dùng đặc thù bảo hộ, nên ta mới không bị hóa đá. Trốn khỏi nhất kiếp, bà nói. Nàng ở đâu? Nói. Nàng đang ở đằng kia, ta mang người tới. Có điều tốt nhất ngươi đừng cưỡi bá thiên bạo long, tảo nàng nhìn thấy nó sẽ hóa đá. Ba chỉ bá thiên bạo long nói. Được, thu hồi bá thiên bạo long. Một tay cầm tấm chắn, một tay nắm cự phủ, chạy về phương hướng ba chỉ. Ba cũng đi theo. Nhưng nàng thấy Chu Văn lại đi cùng, nói với hắn, ngươi đi cùng làm gì? Không sợ bị Medusa hóa đá sao? Còn không mong chạy xuống hầm dưới đất tị nạn, ta cũng muốn đi qua nhìn một chút, xem có thể giúp đỡ được gì không? Chu Văn không hề sợ Medusa. Đế Thinh có khả năng khắc chế thạch hóa chi nhãn của Medusa. Hơn nữa hắn có yêu long chân thân có thể miễn cưỡng chính diện chống lại Medusa. Mặc dù hắn không giết được Medusa, có điều hắn cũng không vì thể mà sợ, nó, thấy Chu Văn đi theo. Ba cũng không nói gì nữa. Nhưng trong lòng có chút xem thường, ta nhìn Chu Văn chỉ là một học sinh bình thường, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn nàng, có thể giúp đỡ được gì. Nếu bị Medusa nhìn thấy thật, chỉ sợ lập tức hóa đá. Chạy không bao lâu, đã nghe thấy tiếng nổ mạnh truyền đến, bọn hắn đang thấy có mấy chiếc máy bay trực thăng đang trên bầu trời bắn phá, trực tiếp bò lên trên một tòa đại lâu. Chu Văn cùng bà cũng cùng bò lên. Sau khi trèo lên mái nhà, bọn hắn đứng một bên, nhìn xuống dưới, thấy Medusa cao chừng 3-4 mét. Tóc như độc xà, đang đứng phía trên một tòa nhà nhỏ 3 tầng, độc xà trên đỉnh đầu Medusa phảng phất có thể duỗi dài vô tận. Bay lên không trung, cuốn chặt lấy một chiếc máy bay trực thăng, trực tiếp siết chặt máy bay thành mảnh vỡ. Một sử chi cường giả cưỡi phi ứng phá không tới, trong tay cầm trường mâu, muốn công kích Medusa giữa không trung. Nhưng Medusa chẳng qua liếc mắt hắn một cái, sử chi cường giả và phối dùng của hắn đồng thời hóa đá, từ không trung rơi xuống, trực tiếp té nát vụn, nơi ra có đạn pháo oanh tạc tới. Đạn pháo nổ tung, mảnh vỡ nguyên kim tung tóe, nhưng không gây chút tổn thương nào nới Medusa. Khu vực chung quanh đại lâu, có người đang không ngừng dùng nguyên kim pháo xạ kích Medusa, còn có không ít người sử dụng phối dùng công kích nàng. nhưng kết quả không hề khả quan. Tầm mắt Medusa quét tới đâu, tất cả phối sủng bị nàng biến thành tượng đá. Độc xà bay lượn trên không trung tiến vào đại lâu, cắn chết toàn bộ binh lính và cảnh sát. Phàm những người bị độc xà cắn, trong chốc nát hóa thành huyết dịch. Độc xà vòng qua từng chiếc xe tăng, trực tiếp vung nó lên trời. Thời điểm xe tăng rơi xuống, trực tiếp đập nát các tòa cao ốc chung quanh. Medusa kinh khủng tàn phá bừa bãi trong thành thị, căn bản không có ai có thể ngăn cản nàng. Cường giả nhân loại trước mặt nàng không chịu nổi một kích, cho dù sử chi cường giả cũng chỉ dám xa xa khống chế phối sủng công kích nàng, không dám tới gần nàng. Oanh, phụ cận một tòa đại lâu ầm ầm sụp đổ, nguyên bản có rất nhiều người đang trốn ở đó đều kinh hãi khóc thét chạy ra. Medusa liếc mắt nhìn qua, lập tức đám người trực tiếp hóa đá, trên mặt còn mang theo đủ loại biểu lộ hoảng sợ. May sàn nhà vỡ vụn, nhân loại hóa đá lập tức bị vỡ tan. Đáng chết, cầm cự phủ muốn nhảy xuống một tòa cao ốc bên cạnh, ngươi muốn làm gì? Chu Văn giữ chân hắn hỏi. Ta chạy về đằng sau nàng, nện nàng một búa, tựa như vương tử trong thần thoại, cầm đao chặt đầu nàng xuống. Nói, ngươi không có kim cương kiếm giống vương tử kia, hơn nữa không có ẩn hình mũ và phinh hoa, ngươi thấy ngươi có thể thành công không? Chu Văn đã nghe nói thần thoại Tây Khu, vương tử lấy đầu Medusa. Người ta được sự trợ giúp của nữ thần Trí Tuyện, cầm được mấy kiện thần khí, mới lén lút chặt được đầu Medusa. Ngươi chỉ cầm một cự phủ, có thể chém xuống mới lạ. Sự do người làm. Có một số việc luôn luôn có người đi làm, vĩ đại có thể làm được. Nói xong, chạy ra ngoài, nhảy lên trên lầu chót, sau đó hóp lưng như mèo tiến lên. Không để Medusa phát hiện ra hắn, tiếp tục di chuyển đến tòa cao ốc khác, không ngừng tiếp cận Medusa. Chương 472, Chu Văn khẽ nhíu mày, mặc dù nói cũng có đạo lý. Nhưng hắn biết Medusa mạnh như thế nào, coi như có thể bộc phát lực lượng ngang ngửa trong trang viên kia, chỉ sợ khó làm thương mảy may Medusa. Thế nhưng dưới loại tình huống này, coi như Chu Văn thuyết phục, với tính cách của hắn, hắn chắc chắn không nghe. Coi như biết phía trước tử vong, hắn vẫn lao mình tới. Tiểu muội muội, vừa rồi ngươi nói ngươi có một phối sủng, có thể ngăn cản thạch hóa chi nhãn đúng không? Chu Văn nhìn bà đang đứng một bên nói. Ngươi chỉ là một thằng nhóc, dám kêu người ta là muội muội, đổi kiểu xưng hô đi. Bà trừng mắt nhìn Chu Văn nói. Vậy được rồi, tiểu tỷ tỷ, ngươi nói ngươi có phối sủng có thể ngăn cản thạch hóa chi nhãn của Medusa đúng không? Chu Văn nhìn nàng hỏi. Đúng thì thế nào? Ngươi đừng có ý đồ xấu gì. Ba cảnh giác nhìn Chu Văn nói. Chu Văn chỉ phương hướng, nói. Đại chiến Medusa, thực sự quá nguy hiểm. Tại sao ngươi không đem phối sủng của ngươi cho hắn mượn dùng một chút? Ngươi cho rằng ta không muốn chắc, phối sủng của ta chỉ là một bộ y phục, chỉ có thể mặc trên người mới có tác dụng. Hơn nữa phối sủng cần chính chủ mới sử dụng được. Ngươi nói ta nên giúp hắn như thế nào? Bà nói. Quần áo, ẩn hình y sao? Chu Văn kinh ngạc hỏi. Trừ phi Medusa không nhìn thấy. Bằng không Chu Văn không biết loại y phục nào có thể tránh khỏi thạch hóa chi nhãn của Medusa. Ngươi nghĩ gì vậy? Ta làm sao có ẩn hình y? Phối sủng của ta là áo chống nắng, không có công năng ẩn thân. Ba chỉ y phục của mình đang mặc, nói với Chu Văn. Đây là y phục phối sủng biến thành, có thể ngăn cản thạch hóa chi nhãn của Medusa. Chu Văn đánh giá y phục trên người bà. Y phục rất rộng, giống như áo choàng, đem toàn bộ thân thể bà bao bọc bên trong. Bên ngoài có màu bạc, hết sức bắt mắt. Thoạt nhìn không có khả năng ẩn thân. Đúng vậy, ta chắc chắn nó có khả năng chống lại thạch hóa chi nhãn của Medusa. Lúc ấy Medusa lướt qua, rất nhiều người bên cạnh ta đều bị hóa đá. Chỉ có ta trốn thoát được, bà nói. Phối sủng của ngươi biến thành áo chống nắng, rốt cuộc có thể làm được những gì? Chu Văn hỏi. Áo chống nắng và truyền kỳ phối sủng ta thu được sau khi chém giết truyền kỳ dị thứ nguyên sinh vật Ngân Diệp Bối, trạng thái phối hợp của nó là áo chống nắng, có được lực phòng ngự nhất định, thế nhưng lực phòng ngự không mạnh, chủ yếu để phòng cháy, sau khi mặc nó vào, ngay cả hỏa diễm của hỏa tinh linh trong đoán đạo thần điện cũng không thể làm gì ta, chỉ là y phục phòng cháy thôi sao? Chỉ là truyền kỳ phối sủng có thể ngăn cản thạch hóa chi nhãn của Medusa, Chu Văn càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, áo giáp có được năng lực phòng cháy nhiều vô kể. Nhưng không thấy có loại nào chống lại được thạch hóa chi nhãn của Medusa. Tin hay không tùy ngươi, lời ta nói là thật. Thấy Chu Văn không tin tưởng, ba có chút tức giận nói. Áo chống nắng, phòng cháy, chờ chút, chẳng lẽ bởi vì cái này, Chu Văn đột nhiên động não, nghĩ đến một loại khả năng. Theo Chu Văn biết, kỳ thật thị giác loài rắn không được tốt lắm. Có thể nói nó siêu cấp cận thị, bình thường loài rắn chỉ dựa vào hồng ngoại mà sinh vật phát ra, cảm ứng được sự tồn tại của sinh vật khác. Tuy Medusa không phải là rắn, nhưng có thể xem nàng là nửa loài rắn. Nếu thạch hóa chi nhãn có được công năng dò xét hồng ngoại, có thể giải thích được rất nhiều chuyện. Tỷ như thạch hóa chi nhãn của Medusa chỉ có thể hóa đá sinh vật, mà không hề hóa đá các loại tử vật khác. Lại ví dụ như áo chống nắng của bà có thể chống lại được thạch hóa chi nhãn của Medusa. bởi áo che nắng của bà không chỉ phòng cháy, còn cách trở nhiệt độ của bà ra bên ngoài, cho nên Medusa không nhìn thấy nàng. Tự nhiên không thể đem nàng hóa đá. Đương nhiên thạch hóa chi nhãn không thể hoạt động đơn giản như vậy, hẳn cao cấp hơn chút. Cho nên phối sủng đều bị hóa đá. Có điều cứ thể suy ra, nguyên lý hoạt động chủ yếu của thạch hóa chi nhãn, như vậy rất dễ phá giải nó. Mặc dù Chu Văn không sợ thạch hóa chi nhãn, thế nhưng lại không có loại năng lực này. Thời điểm Chu Văn nghĩ đến, chỉ thấy hắn đã chạy đến phía dưới nhà nhỏ ba tầng, hắn đang ngó trước ngó sau, tựa hồ đang chuẩn bị xông lên. Tay ngốc này, đừng bảo hắn liều mạng với Medusa. Thời điểm Chu Văn đang nghĩ ngợi, đã thấy tay cầm cự phủ, đột nhiên nhảy lên một cái, mang theo hoàng kim thần quang. Không hề do dự bổ về phía cổ Medusa. Đại nhân, cố gắng lên. Ba hưng phấn của nắm đấm, làm tư thế cổ vũ, có thể thấy đạo vị của trong mắt nàng lớn như thế nào. Chu Văn hơi kinh ngạc lực lượng bộc phát, rõ ràng hắn vừa tiêu hao hết nguyên khí không lâu, hiện tại có thể bộc phát lực lượng không thua kém một kích trong trang viên lần trước, điều này khiến Chu Văn có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ truyền thuyết đồ đần không sợ mệt mỏi là thật? Chu Văn âm thầm suy tư. Từ phía sau lưng đánh lén Medusa, nghĩ không tệ. Đáng tiếc Medusa không chỉ có một đôi mắt, độc xa biến từ tóc nàng ra, mỗi đôi mắt của chúng không khác gì mắt của nàng, vừa mới nhảy dựng lên, đã bị Medusa phát hiện. Medusa vừa quay đầu nhìn về phía thân ảnh trên không trung, ra hai tay đỡ cự phủ của. Sao? Chu Văn thở dài, mặc dù hắn muốn trợ giúp, nhưng hiện tại không kịp ra tay, mà coi như hắn ra tay cũng không thể giải quyết được Medusa. Chỉ có thể đào mệnh mà thôi. Sự tình vượt quá Chu Văn dự đoán, tầm mắt Medusa rơi trên hoàng kim thần quang của, lại không thể hóa đá thân thể hắn, có điều kim quang trên người bạo tán. Thân ảnh sau lưng hắn biến mất, cả người như đạn pháo bắn ra ngoài. Oanh! Thân thể vào bên trong một tòa đại lâu, đen cửa sổ thủy tinh chấn vỡ. Ngay cả đại nhân, bà che miệng, mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Ngươi xem tình huống thế nào, ta dụng Medusa rời khỏi đây. Chu Văn thấy Medusa đuổi về phía, nói với bà một câu. Hướng về chỗ Medusa phóng tới, ngươi không muốn sống nữa sao? Ba phản ứng muốn kéo Chu Văn lại, nhưng Chu Văn đã lao ra khỏi cao ốc, lăng không mà lên, cầm trong tay một thanh đại kiếm chém về phía Medusa. Quang đoàn kiếm quang, kích liệt xoay tròn chém về phía Medusa, độc xà trên đầu Medusa lên hướng kiếm quang. Những con độc xà có thể nhìn nát máy bay, nhưng dưới đạo kiếm quang kia không khác gì đậu hũ. Sau khi bị chém hóa thành tóc rơi rụng xuống đất, Medusa không tiếp tục đuổi bắt, xoay đầu lại nhìn về phía Chu Văn. Trong lòng bà giật mình, nàng tưởng Chu Văn lần này chết chắc, nhưng sự tình phát sinh khiến nàng kinh ngạc phát hiện Chu Văn đang đứng trước mặt Medusa, lại không bị hóa đá. Chương 473, thời điểm bà đang kinh ngạc, thân hình Chu Văn lấp lóe, hướng về một dãy phố dài, tốc độ của hắn nhanh đến nói. Không thể nhìn thấy quỹ tích của hắn, quỷ mị, cứ cách một khoảng xuất hiện một lần, lúc ẩn lúc hiện nhanh không thể tưởng tượng nổi. Medusa lạnh mặt phát ra tiếng kêu the thấy, phảng phất như kích nổ máy gia tốc, đuổi về phía Chu Văn. Nguyên bản Chu Văn không tính toàn liều mạng với, vết thương trên người hắn còn chưa lành, không thích hợp chiến đấu cường độ cao. Nếu thật sự chiến đấu, chỉ sợ một lần chiến đấu kịch liệt nữa, có thể khiến lục phủ ngũ tạng của hắn bị rách. Chu Văn không ngừng sử dụng quỷ bộ, dưới sự gia trì của mệnh hồn giác lục giả, quỷ bộ được Chu Văn liên tục thi triển, dẫn dụ Medusa chạy về phía Hải Dương. Ba thấy Medusa bị Chu Văn dẫn đi, vội vàng nhảy xuống lầu, hướng về chỗ ngã xuống, miệng phun máu tươi. Làn da trên ngực có dấu hiệu hóa đá. Có điều thoạt nhìn không nghiêm trọng lắm, thời điểm ba chưa đến, đã tự mình bò lên trên mảnh phế tích. Medusa đâu? Bốn phía dò xét, lại không nhìn thấy. Bị người thiếu niên đi cùng ngươi dụ đi. Vẻ mặt ba cổ quái nhìn hướng Chu Văn rời đi. Sau đó không nhìn được hỏi một câu, đại nhân. Rốt cuộc hắn là ai? Hắn lại có thể miễn nhiễm thạch hóa chi nhãn của, mà tốc độ của hắn thực sự quá nhanh. Ta chưa bao giờ thấy người nào nhanh như hắn vậy. Ba vốn định nói hắn còn nhanh hơn so với đại nhân. Có điều bà vẫn nuốt câu kia xuống. Hắn là bằng hữu của ta, hắn còn mạnh hơn ta. Nói xong đã đuổi theo, nhanh chân truy về phía Chu Văn dẫn dụ Medusa rời đi. So với đại nhân còn mạnh hơn, nhưng hắn còn trẻ như vậy, tại sao có thể? Trong lòng bà khiếp sợ, cắn răng. Ba thấy một chiếc xe gắn máy bên cạnh, bởi chủ nhân của nó đã bị hóa đá, mà chìa khóa đã cắm trên xe. Nàng lên xe máy, khởi động hướng về phía Chu Văn đuổi tới. Đa tức tốc độ của bọn chậm hơn rất nhiều so với Chu Văn và rất nhanh không thấy thân ảnh họ đâu. Mạnh. Thân thể Medusa đụng phải bức tường dày, trực tiếp đụng vào một tòa đại lâu, độc xà phun nọc độc, như mưa rối về phía Chu Văn. Chu Văn lách mình đến đằng sau kiến trúc khác, nọc độc xối lên tường, kiến trúc được tạo từ xi măng cốt thép, trực tiếp bị ăn mòn. Dưới tình huống Chu Văn không ngừng sử dụng quỷ bộ, vẫn không thể nhanh bằng,

đại nhân, ta đi cùng với ngươi. Bà lái xe vắn máy chạy tới, trực tiếp vứt xe gắn máy trên mặt đất, nhảy lên thuyền. Đại nhân, chẳng lẽ người đã quên? Ta chính là con gái biển cả, từ biển tiến vào chư thần bán đảo. Ta có thể giúp ngươi truy tung bằng hữu của ngươi và nếu một mình ngươi tìm, chắc chắn không thể tìm thấy bọn hắn. Bà nói xong, khởi động truyền. Ngẫm lại cũng đúng, nhìn biển cả mênh mông, ngoại trừ hắn biết một chút phương vị ra, căn bản không biết cách tìm được Chu Văn và Chu Văn Thiên Tân vạn khổ, cuối cùng trở lại hòn đảo thủy tinh linh kia. Hiện tại hắn không có tâm tình đi giết mấy con thủy tinh linh nó. Cát ẩn thoát hiện vọt tới đầm nước bên trong hòn đảo, một đầu lao xuống đầm nước. Bành! Chu Văn vừa mới vừa tiến vào đầm nước, tầm mắt đã công kích bên trên đầm nước. Đem đầm nước nổ lên cơn sóng cao trục trượng, sau khi chờ đầm nước yên tĩnh lại. Trong đầm nước lại không có bóng dáng Chu Văn. Chu Văn theo dòng nước chảy xuống, rất nhanh thoát ra. Không thấy cái bóng của, Chu Văn thở một cái thật dài, thầm nghĩ, không thấy thi thể của ta trong đầm nước, hy vọng nó đừng nhảy xuống đầm nước. Nhưng vừa nói xong, Chu Văn chỉ nghe thấy tiếng nước ào ào từ động huyệt thác nước truyền đến, phát vỡ bọt nước lao ra. Phải chết, Chu Văn vội vàng chui xuống đầm nước, muốn thoát ra ngoài. Nhưng độc xà của đã chui vào trong đầm nước, biến đầm nước thành một cái ổ rắn, vô số đầu độc xà vặn vẹo trong đầu nước. Cái tên này có chỉ sống cũng hơi cao đi, lại biết ý đồ của ta. Trong lòng Chu Văn phiền muộn, nhưng không ngừng chuyển động thân thể, tránh né công kích của bành bành, tầm mắt công kích chung quanh. Đen nham thạch và bãi cỏ bốn phía phát nát. Chu Văn lập tức cảm giác không ổn, đối phó một đầu đã khó khăn như thế. Nàng cứ ngủ máu như thế, Lục Dực Hắc Long khẳng định sẽ bừng tỉnh. Đến lúc đó đối mặt với hai con thần thoại dị thứ nguyên sinh vật kinh khủng, chẳng phải thảm bại hơn. Hiện tại Chu Văn hận mình không có nổi một kiện ẩn hình y, lập tức biến mất trước mặt. Giống, trung tâm hòn đảo truyền đến tiếng gầm giận dữ, quả nhiên đầu Lục Dực Hắc Long bị đánh thức, hóa thành một tia chớp đen lao về phía này. Lục Dực Hắc Long có trách nhiệm bảo vệ, mặc dù chúng đều là dị thứ nguyên sinh vật, có điều không cùng loại, nói không chừng có quan hệ thù địch, đừng để bọn chúng hợp lại đối phó ta. Chu Văn âm trầm cầu nguyện, đáng tức rất nhanh Chu Văn phát hiện suy nghĩ của hắn quá ngây thơ. Sau khi Lục Dực Hắc Long xông tới, căn bản không để ý, há miệng phun hắc vụ về phía Chu Văn. Lần này thảm rồi. Chu Văn đột nhiên phát hiện chính mình thực sự không nên tới nơi này. Hiện tại nói gì cũng chậm, trước có Lục Dực Hắc Long, sau có chúng nó một trước một sau giáp công Chu Văn, hoàn toàn đoạn tuyệt đường chạy của Chu Văn. Coi như hắn sử dụng quỷ bụng cũng không thể thoát khỏi hai con thần thoại dị thứ nguyên sinh vật này, vô luận tiến hay lui chỉ còn một con đường chết. Mắt thấy hai con thần thoại dị thứ nguyên sinh vật lao tới, căn bản không có cơ hội chạy trốn. Chu Văn khẽ thắn răng, hoán đổi mệnh cách đại ma thần, nhẫn thất lạc quốc độ xuất hiện trên ngón tay hắn, thân thể Chu Văn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cùng bà trong biển rộng không ngừng tìm kiếm tung tích của Chu Văn và bà, càng tìm tâm càng chìm, cuối cùng nhịn không được nói với đại nhân, bằng hữu của ngài chỉ sợ lành ít dữ nhiều, mặc dù hắn rất mạnh, nhưng đối mặt với tồn tại như coi như thần cũng khó sống sót. Không, bá, ngươi quá coi thường bằng hữu của ta, hắn giống như ta, đều là anh hùng vĩ đại của nhân loại, ta tin tưởng, hắn nhất định bình yên vô sự, nói không chừng hiện tại hắn đã chém giết, chúng ta phải nhanh chóng tìm được hắn, không thể để hắn độc hưởng vinh quang. Gương mặt kiên định, đứng trên bong tàu đánh giá bốn phía, đang tìm bóng dáng của Chu Văn. Đây là chuyện không thể nào, đây chính là nữ yêu trong thần thoại truyền thuyết, coi như vương tử nhân loại cũng cần phải nhờ sự giúp đỡ của nữ thần trí tuệ mới có thể chặt đầu nó. Trong lòng bà thầm nghĩ, nhưng lại không dám nói ra. Bên kia có hòn đảo nhỏ, qua đó nhìn một chút, chỉ huy nói. Trên hòn đảo, thân hình Chu Văn biến mất về sau, lại xuất hiện trên lưng của Lục Dực Hắc Long, không do dự. Chu Văn một tay ôm cổ Lục Dực Hắc Long, một bay hóa thành bao tay nhện bạc, sau khi chạm vào lân phiến của Lục Dực Hắc Long, lập tức dính chặt vào nó, không rời. Chương 475. Lục Dực Hắc Long cảm nhận được Chu Văn đang trên thân nó. Nó lập tức bộc phát ma diễm kinh khủng, muốn đem Chu Văn nướng chín. Nhưng Chu Văn đã sớm chuẩn bị, thi triển yêu long chân thân, kê sát người nó. Mặc cho hắc diễm trên thân nó bùng nổ như thế nào, vẫn không buông tay. Vốn công kích Chu Văn, nhưng hắn đang dán trên lưng cung điện, ánh mắt của lập tức rơi trên thân Lục Dực Hắc Long. Thạch hóa chi nhãn rơi trên thân Chu Văn, thông qua vòng tay đế thính, sẽ chỉ làm Chu Văn tăng thêm nguyên khí, giúp hắn duy trì trạng thái yêu long chân thân. Nhưng Lục Dực Hắc Long không có dạng năng lực này, sau khi bị thạch hóa chi nhãn của chiếu lên thân, lân phiến trên người lại bắt đầu hóa đá. Giống, Lục Dực Hắc Long giận dữ, ma diễm trên thân bay lên. Hai đôi long dực xuất hiện, hóa thành Lục Dực Hắc Long chân chính, lân phiến bị hóa đá trên thân thể, lập tức phá toái, lộ ra lân phiến mới. Sáu long dực đột nhiên mở ra, vạch ra từng đạo hắc diễm kinh khủng, như hóa thành lưỡi đao, hướng về phía. Không cam lòng yếu thế, độc xà quấn lấy hắc viêm đao khí, từng đạo đao khí đụng vào độc xà, đao khí tuy phá toái, nhưng độc xà cũng bị chém đứt rất nhiều, Trong lúc nhất thời, hai con thần thoại dị thứ nguyên sinh vật nổi giận, bắt đầu sống mái với nhau. Chu Văn một mực dính trên lưng Lục Dực Hắc Long, vô luận Lục Dực Hắc Long chiến đấu như thế nào, hắn đều không dám buông lỏng. Bao tay do Ngân Dực Thiên Chi Chu biến thành, có khả năng bám dính rất tốt, trừ phi hắn chủ động buông tay, bằng không chỉ có thể chặt tay hắn xuống. Chiến đấu khủng bố như vậy, muốn sống không phải chuyện dễ. May mắn Chu Văn có được yêu long chân thân, bằng không chỉ cần dư ba của chiến đấu hoặc đơn thuần hắc diễm trên thân Lục Dực Hắc Long cũng đủ giết hắn. Hơn nữa còn một khâu cực kỳ trọng yếu khác, Thạch Hoa Chi Nhãn của không ngừng cung cấp nguyên khí cho hắn, bằng không hắn không tài nào kiên trì được. Chỉ có yêu long chân thân hộ thể mà hắn bên trong chiến đấu của hai con thần thoại quái vật này trong giây lát sẽ bị giết chết. Chu Văn gắt gao ôm lấy cổ Lục Dực Hắc Long, muốn giết hắn tất nhiên sẽ phải công kích Lục Dực Hắc Long, mà Lục Dực Hắc Long làm sao có thể để nàng khi dễ. Cả hai càng đánh càng nộ, trong lúc nhất thời toàn bộ hòn đảo bị phá toái, đại địa bị oanh tạc, lập độc ăn mòn nham thạch, hắc viêm đem đảo nhỏ tràn đầy cỏ xanh hóa thành phế tích biển lửa, chỉ có một cây hoàng kim thụ không nhận nửa điểm thương tổn, như có lực lượng thần bí thủ hộ. Chu Văn hận không thể lập tức thoát khỏi lưng Lục Dực Hắc Long, hiện tại Lục Dực Hắc Long và đã đánh nhau thật, coi như không có hắn, hai tên quái vật này cũng không dừng tay. Nhưng hiện tại Chu Văn chạy không thoát, chiến đấu của hai con thần thoại dị thứ nguyên sinh vật này kinh khủng đến mức sinh ra lực trường siêu mạnh, nếu Chu Văn cường ép lao ra, sẽ bị lực lượng bùng nổ đánh trúng, ngược lại sẽ cuốn vào tâm chiến của bọn chúng. Cảm giác đau đớn dữ dội, trước đó hắn đã bị thương chưa khỏi, mặc dù có yêu long chân thân hộ thể, nhưng thân thể vẫn nhận được lực lượng đả kích không hề nhỏ, máu tươi không ngừng chảy theo miệng mũi ra. Muốn chết, Chu Văn nhẫn nhịn đau đớn, gắt gao ôm cổ Lục Dực Hắc Long, tận lực đem thân thể mình dán chặt trên lưng nó, không ngừng giảm bất lực trùng kích. Lục Dực Hắc Long không hổ là tồn tại thủ hộ Hoàng Kim Táo, lại thể chiến đấu không phân thắng bại với nữ yêu nổi danh trong thần thoại. Thạch Hoa Chi Nhãn của chỉ có tác dụng hạn chế đối với Lục Dực Hắc Long, khó có thể hóa đá nó. Bộ phận bị hóa đá chỉ là một chút lân phiến bên ngoài, sau khi vớ vun, nhanh chóng sinh ra lân phiến mới. Bởi hai con quái vật này chiến đấu, khiến Chu Văn biết thời điểm chúng nó chiến đấu với hắn, chúng nó chỉ dùng một chút năng lực. Bởi thực lực Chu Văn không đạt đến trình độ kia, cho nên thời điểm chiến đấu, có rất nhiều kỹ năng chúng không sử dụng. Hiện tại gặp đối thủ ngang tầng, đủ loại kỹ năng tung ra, khiến Chu Văn mở rộng tầm mắt. Trong lòng Chu Văn âm thầm vui mừng, lần trước bọn hắn có thể giết chết Lục Dực Hắc Long, thuần túy dựa vào vận khí tốt. Nếu không phải Lục Dực Hắc Long bị hắn chọc giận, hoàn toàn không quan tâm, mới khiến Ma Anh có cơ hội dùng Tử Đồng Cổ Kiếm đâm lén thành công. Bằng không chính diện chiến đấu, hắn liên thủ với A Sinh, đoán chừng chỉ có ngược sát. Đương nhiên, Trương Ngọc Chí cũng có tác dụng then chốt, bằng không Chu Văn đã chết. Chu Văn định triệu hoán Ma Anh ra, để cho nàng làm như lần trước, nhưng tình huống hiện tại, coi như Chu Văn có thể giết chết một trong hai con thần thoại sinh vật này, còn một con khác cũng không phải thứ mà Chu Văn có thể đối phó, kết quả chỉ có đường chết. Thời điểm Chu Văn đang suy tư, Lục Dực Hắc Long đã đem vật lã xuống đất, há miệng muốn cắn về phía đầu nàng. Độc xà trên đồng cuốn tới, bị Lục Dực Hắc Long cắn xé hơn phân nửa. Đột nhiên hai mắt của lại lăn ra hàng huyết lệ, sau quang đạo từ mắt nàng quỷ dị bắn ra. Thạch Hóa Chi Nhãn không phải tia sáng chân thật, có một kỹ năng khác ngoài Thạch Hóa Chi Nhãn, nó chỉ có tác dụng phá hoại mà không có lực lượng hóa đá. Nhưng lần này bắn ra tia sáng lại không giống hai loại kia, tia sáng chiếu trên thân Lục Dực Hắc Long, khiến thân thể Lục Dực Hắc Long bắt đầu hóa đá. Lần này khác với lần trước, không chỉ lân phiến bên ngoài Lục Dực Hắc Long bị hóa đá, mà thân thể Lục Dực Hắc Long cũng bị hóa đá theo. Nhưng tốc độ hóa đá không nhanh, giống hắc viêm trên thân thể Lục Dực Hắc Long bay lên, bộc phát lực lượng kinh khủng, muốn cản thân thể không hóa đá tiếp, nhưng lần này lại vô dụng, bộ phận hóa đá trên thân thể nó càng ngày càng rộng. Đầu tiên là lồng ngực và diện mạo, sau đó là chân trước, lại đến thân thể cùng chân sau. Chẳng qua trong chốc lát, Lục Dực Hắc Long sắp hóa thành pho tượng. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ đây mới là lực lượng chân chính của Thạch Hóa Chi Nhãn? Trong lòng Chu Văn khiếp sợ, càng không ổn chính là vòng tay đế thính lại dần dần không cản nổi lực lượng của tia sáng kia, làn da yêu long chân thân của Chu Văn cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hóa đá. Không thể chờ, Chu Văn biết nếu chờ thêm nữa, sợ mạng bản thân không còn, lập tức triệu hoán ba tiêu tiên và Ma Anh. Chu Văn cầm ba tiêu phiến, quạt một phiến, cùng phong gào thét, đem độc xà thổi tán loạn. Ma Anh không chút do dự, Tử Đồng Cổ Kiếm phá vỏ lao ra, hóa thành một đạo tử quang, trực tiếp đâm về phía đầu. Lục Dực Hắc Long chưa hoàn toàn hóa đá, giữ lấy, vô lực trốn tránh, chỉ có thể vặn vẹo đầu, muốn tránh khỏi Tử Đồng Cổ Kiếm. Nhưng khoảng cách của nàng và Tử Đồng Cổ Kiếm quá gần, không thể tránh né. Tử quang lóe lên, Tử Đồng Cổ Kiếm lại đâm vào mắt trái của nàng. Lập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Con mắt vỡ tan, huyết dịch chảy ra, cũng phát ra một tiếng sắc lạnh thay thế, thơ thảm. Chương 476, phát ra tiếng thống khổ kêu thảm, trên thân bộc phát cỗ lực lượng đen lục rực hắc long đầy ra hơn 10 mét. Nàng dùng đầu ngón tay bắt lấy Tử Đồng cổ kiếm, rút ra, hung hăng ném ra ngoài. Chu Văn nhảy khỏi lưng lục rực hắc long, ánh mắt nhìn về phía con mắt bị Tử Đồng cổ kiếm đâm trúng, bên trong là một mảnh huyết hồng, không ngừng chảy máu, thoạt nhìn bị thương không nhẹ. Phát hiện được Chu Văn, tức giận muốn vào tới, nhưng lục rực hắc long đang bị hóa đá, thân thể phát ra tiếng răng rắc. Huyết nhục xương cốt bị hóa đá lập tức rạn nứt, nó cưỡng ép đánh tới. Bị đụng thẳng, lập tức lăn ra ngoài, đã thấy một đạo tử quang lóe lên, Tử Đồng cổ kiếm bị ném đi, lại bay trở về, thừa dịp nàng và lục rực hắc long đang dây dưa, lại đâm vào mắt khác của nàng, mà anh núp ở phía xa, trong mắt một mảnh lạnh lùng, hiện tại hai mắt của đã bị chọc thủng, lập tức mất đi khả năng sử dụng thạch hóa chi nhãn, mặc dù sức chiến đấu vẫn rất khủng bố, có điều không mạnh mẽ như lúc trước, lục rực hắc long chiến đấu cùng, vẫn khó phân thắng bại, cuối cùng Chu Văn lại thoát khốn. Thời điểm hắn trốn ra ngoài chiến trường, ở bên quan chiến hai quái vật, mặt đất rung động, hai thần thoại dị thứ nguyên sinh vật không ngừng vật lộn, đánh đại địa băng liệt, mỏng núi sụp đổ, tựa như khu vực này biến thành ngày tận thế. Chu Văn trốn xa xa, thấy và lục rực hắc long lại cùng nhảy vào trong biển rộng, đánh nhau khiến sóng biển quay cuồng, không khỏi mừng thầm, nếu chúng lưỡng bại câu thương, nói không chừng lần này chính là đại vận của ta, một lần giết được hai con thần thoại dị thứ nguyên sinh vật, cũng khó nói. Thầm nghĩ vậy, đã thấy thân hình lục rực hắc long và đã chìm vào trong biển, chỉ có thể nhìn sóng biển mãnh liệt dâng trào, không biết tình hình chiến đấu của chúng dưới biển như thế nào. Một lát sau, mặt biển bình tĩnh trở lại, lại có huyết dịch hòa tan vào nước biển, không biết lưỡng bại câu thương hay đã chết. Nếu chúng nó chết đi, không biết có lưu lại chứng phối sùng hay thứ nguyên kết tinh trong thân thể không nhỉ? Chu Văn đang muốn xuống biển moi thi thể, đột nhiên thấy nước biển dâng trào, chỉ thấy máu me đồng mặt, vết thương chồng chất, thậm chí còn mất một cánh tay. Tử Đồng cổ kiếm vẫn còn ghim chặt trong mắt nàng, lúc này hoàn toàn không để ý, hướng về phía Chu Văn. Mặc dù hai mắt của nàng đã mù, không thể thi triển thạch hóa chi nhãn, có điều độc xà trên đầu nàng lại cho nàng thị giác, chứ nàng không hoàn toàn bị mù. Chu Văn xoay người chạy vội, mặc dù dáng vẻ có vẻ chảm bại, nhưng dù sao nàng vẫn là thần thoại dị thứ nguyên sinh vật, dưới trạng thái này còn có thể giết chết lục rực hắc long, đã biết nàng khủng bố như thế nào. Đằng sau liều mạng truy sát hắn, dường như nó cực hận Chu Văn, có điều rất nhanh Chu Văn phát hiện tốc độ của nó chậm hơn rất nhiều. Trước đó, Chu Văn sử dụng quỷ bộ còn không nhanh bằng nàng, hiện tại hắn sử dụng quỷ bộ lại có thể kéo dài khoảng cách, đơn giản chênh lệch so với lần trước, một trời một vực, Chu Văn an tâm hơn nhiều. Lại vọt vào đầm nước, lại trở về hải đảo trong hiện thực, cũng đi theo vọt ra. Có điều Chu Văn phát hiện tốc độ của nàng càng ngày càng chậm, mà thân thể không ngừng đổ máu, có thể thấy khí tức của nàng nhanh chóng yếu bớt, nàng sắp không xong rồi. Trong lòng Chu Văn vui vẻ, mắt thấy khí tức càng ngày càng yếu, thân thể cũng trở nên càng ngày càng chậm chạp, càng quan trọng hơn là Tử Đồng cổ kiếm của ma anh đã hoàn toàn chui vào trong mắt của nàng, chỉ sợ hiện tại đã xuyên tới đại não của nàng. Mặc dù không còn tạo thành uy hiếp gì đối với hắn, Chu Văn vẫn cẩn thận bảo trì khoảng cách đối với nàng, ai biết cuối cùng còn chiêu gì. Tựa như lần trước lục rực hắc long bị nàng giết vậy, nhưng rất nhanh Chu Văn đã phát hiện, thật sự sắp chết. Nàng một mực đuổi theo hắn, vết thương trên người không ngừng nhỏ máu, dùng thể chất của nàng, hẳn hiện tại vết thương không còn đổ máu mới đúng, hiển nhiên do lục rực hắc long đã làm gì đó, khiến vết thương của nàng vô phương khép lại. Hiện tại, đến bước đi thôi còn lung lay, như một lão nhân tập tĩnh, nào còn uy thế vô địch khi trước. Thời điểm Chu Văn thối lui trên bờ cát, như biết mình đã dầu hết đèn tắt, bạo phát ra lực lượng cuối cùng, lệ khiếu, lăng không nhào về phía Chu Văn, khi thế thoạt nhìn vô cùng dũng mãnh, nhưng lực lượng không còn bao nhiêu, hoàn toàn không còn lực lượng kinh khủng trước kia. Chu Văn trực tiếp triệu hồi bá kiếm, chẳng một đạo kiếm quang tới đang lao tới. Và Bao A đang lái chuyển đến phụ cận hòn đảo, đang nhìn chung quanh bốn phía, thấy Chu Văn đang đứng trên bờ cát, lập tức vui mừng quá đỗi, đang chuẩn bị muốn mở miệng gọi hắn, tuy nhiên lại thấy lăng không nhào về phía Chu Văn. Ba cũng nhìn thấy màn này, lập tức la hoảng lên, nhưng một giây sau, thấy Chu Văn rút kiếm ra, chém một kiếm về phía đang nhào tới, kiếm quang mãnh liệt, như thái dương đoàn, chặt nghiêng trên cổ, sau đó thân thể bị kiếm quang trùng kích bay ra ngoài, mà kiếm quang hình bánh răng không ngừng xoay tròn cắt cổ xuống, nhanh chóng chảm đầu xuống, bay lên giữa không trung. Ba thét lên một tiếng dừng lại, há to miệng, trợn to mắt nhìn một màn bất khả tư nghị này. Quái vật phá hoại cả tòa thành thị, khiến vô số sử thi cường giả chư thần bán đảo đều thủ túc vô sách, lại bị Chu Văn chém đầu. Điều này thực sự làm cho người ta không thể nào tin nổi, cũng kinh ngạc. Sau đó vô thức lấy điện thoại di động ra, chụp một tấm hình, răng rắc. Hình ảnh được thu lại trong điện thoại di động, dưới ánh nắng trời chiều, một nam nhân đưa lưng về phía màn hình đứng trên bờ cát, trong tay nắm một thanh đại kiếm nghiêng nghiêng chỉ xuống đất, đối diện thanh niên kia là thân thể nữ yêu đang lăng không. Máu tươi phun trào, một cái đầu bay lên không trung,

Đương nhiên, ta sẽ giữ bí mật cho ngươi. Chỉ có ta là người biết bí mật, ngươi là người anh hùng giết, chỉ có ta mới được ngươi ký tên. Đây là bí mật của một người anh hùng. Ngươi muốn trở về cùng chúng ta không? Hỏi Chu Văn, ta và các ngươi cùng trở về, khó trách bị người khác hoài nghi, các ngươi về trước đi. Chu Văn không muốn trở về cùng bọn hắn, nhưng hoàn toàn không bởi lý do này. Hiện tại hắn muốn tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực kia nhìn một chút, xem lục dực hắc long đã chết chưa. Nếu như nó chết rồi, nói không chừng có thể tuôn ra thứ nguyên kết tinh, nếu như có thể tuôn ra trứng phối sủng, vậy không thể tốt hơn. Hắn tính không chừa lại thứ gì, thậm chí có thể hái thêm một trái hoàng kim táo cũng không tệ. Có điều Chu Văn còn nhớ, hoàng kim táo vừa mới mọc, còn chưa lớn, hiện tại chắc vẫn chưa thành thục. Sau khi và bà đi, Chu Văn lại thông qua đầm nước thần bí tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực, tới chỗ hoàng kim thụ, nhìn hoàng kim táo, thay nó còn quá non, coi như hái xuống đoán chừng không có tác dụng gì. Trên hải đảo không tìm được tung tích của lục dực hắc long, Chu Văn lập tức đi tới khu vực lục dực hắc long và đại chiến, triệu hồi thủy xà tinh linh, để nó xuống tìm kiếm. Chương 478, thủy xà tinh linh màu bạc vừa vào biển cả, đã hòa thành một thể với nước biển, biến mất. Chu Văn để nó tìm tòi dưới đáy biển, mất một hồi, chỉ thấy thủy xà tinh linh cắn một vật từ trong nước biển chui ra. Chu Văn thấy vật kia giống như một quả dứa mà đen không lá. Nhìn kỹ mới phát hiện đó là một quả trứng phối rủng mọc đầy lân phiến. Trứng lục dực hắc long sao? Chu Văn vui mừng quá đỗi. Thủy xà tinh linh đem quả trứng đến trước mặt Chu Văn. Chu Văn dùng điện thoại thần bí kiểm tra một chút. Quả nhiên đây là trứng thần thoại phối rủng. Lục dực thủ hộ cự long, cấp độ thần thoại. Mệnh kích, thủ hộ cự long. Mệnh hồn, hắc viêm chi dực. Vận mệnh chi luân, trung cực thủ hộ. Lực lượng, 69. Tốc độ, 68. Thể phách, 68. Nguyên khí, 65. Kỹ năng thiên phú, độc tức, cự long cuồng nộ, địa ngục ma diễm. Lục dực trảm, phối hợp trạng thái, ma viêm long dực, chân chính thần thoại phối rủng. Chu Văn vừa mừng vừa sợ, đây là lần đầu tiên Chu Văn thấy trứng thần thoại phối rủng hàng thật giá thật. Những thần thoại phối rủng trên người hắn chỉ là phối rủng có tiềm lực tấn thăng thần thoại, chưa tên nào thật sự tấn thăng thần thoại cả, phối rủng tiếp cận thần thoại nhất là ma anh. Nhưng thuộc tính bản thân nó còn kém, phải đợi nó trưởng thành, hiện tại, nó chỉ có thể phi kiếm từ xa. Vô phương chiến đấu chính diện, con lục dực thủ hộ cự long này là thần thoại phối rủng hàng thật giá thật, nếu có thể ấp ra. Đối với Chu Văn mà nói, không nghi ngờ gì nữa, khiến thực lực của hắn bạo tăng. Có nó, tỷ lệ Chu Văn chiến thắng thần thoại dị thứ nguyên sinh vật thủ hộ bên trong thần điện lớn hơn nhiều, khẳng định yêu cầu nguyên khí rất cao. Có điều mệnh hồn sát lục chi giả có thể giúp ta ấp được đi, Chu Văn nghĩ tới. Dùng điện thoại thần bí thu lục dực thủ hộ cự long vào trong điện thoại, sau đó để nhân vật tí hon thử ấp nó. Quá trình ấp nở vô cùng thuận lợi, nhân vật tí hon sử dụng mệnh hồn sát lục chi giả, nhanh chóng ấp được lục dực thủ hộ cự long, một hình xăm lục dực thủ hộ cự long xuất hiện ngay sau lưng hắn. Chu Văn có chút hưng phấn triệu hồi lục dực thủ hộ cự long ra, nhìn một đầu cự long màu đen xuất hiện trước mặt mình, loại cảm giác hưng phấn này không thể diễn tả bằng lời. Có điều lục dực thủ hộ cự long xuất hiện trước mặt Chu Văn, chỉ một đôi long dực, chứ không phải trạng thái lục dực. Sau khi Chu Văn để nó sử dụng mệnh hồn, lục dực thủ hộ cự long mới biến thành loại trạng thái lục dực. Thực lực đại tăng, để lục dực thủ hộ cự long thi triển tất cả kỹ năng của nó một lần, Chu Văn phát hiện tên lục dực thủ hộ cự long không có đầy đủ kỹ năng, so với lục dực thủ hộ cự long lần trước, vẫn thiếu mấy kỹ năng. Có điều đối với Chu Văn nó đã quá đủ, để Chu Văn để ý là vận mệnh chi luân của nó, mà anh cũng có vận mệnh chi luân. Có điều phía trên nhi nhất truyền, không có bất kỳ chú giải gì, lục dực thủ hộ cự long không giống, đằng sau vận mệnh chi luân của nó là cuối cùng thủ hộ, mà chú giải của nó, trung cực, sinh mệnh bảo vệ thần tích. Mặc dù có chú giả, có điều Chu Văn vẫn không hiểu nó có ý gì. Chu Văn để lục dực thủ hộ cự long biểu diễn, nhưng nó không biết làm như thế nào. Dù thế nào, đây là chân chính thần thoại phối sủng đầu tiên của Chu Văn, nên Chu Văn hết sức hưng phấn. Cưỡi lục dực thủ hộ cự long, Chu Văn bay một vòng trên bầu trời, phát hiện cưỡi nó không thư thái lắm, trạng thái phi hành của tên này quá bạo lực, cưỡi nó không khác cưỡi ngựa hoang mất cương, loại cảm giác này khiến người ta sóc nảy lên tận cổ. Long kỵ sĩ trong truyền thuyết Tây Khu, thời điểm cưỡi cự long không hề thoải mái lắm như nhìn trong phim ảnh vậy. Chu Văn thu hồi lục dực thủ hộ cự long, lại nhìn thoáng qua hoàng kim táo vẫn chưa thành thục lắm, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ đem nó hái xuống, sau đó rời khỏi dị thứ nguyên lĩnh vực thần bí này. Sau khi về tới chư thần bán đảo, Chu Văn liên lạc với A Sinh. Chính ngươi là người chém giết? Rõ ràng A Sinh đã thấy hình ảnh của hắn trên mạng, trực tiếp hỏi. Chu Văn đem tình huống lúc đó nói lại một lần. A Sinh không xúc động giống như có chút nghiêm túc nói với Chu Văn, Văn thiếu gia, mệnh ngươi chỉ có một, mà nó không phải chỉ thuộc về chính ngươi, hy vọng lần sau ngươi đừng làm chuyện mạo hiểm như vậy. Nguyên bản ta chỉ muốn dẫn dụ rời khỏi thành phố, sau đó tính toán chạy, không nghĩ nó bám dai như đỉa. Cuối cùng ta đành phải bất đắc dĩ làm vậy. Chu Văn giải thích nói. chuyện này tuyệt đối không xảy ra lần nữa. Được rồi, tốt nhất ta sẽ nhanh chóng mang ngươi trở về, không để ngươi đi lại bên ngoài. Lúc này mới đi ra ngoài được mấy ngày, có hai lần ngươi kém chút nữa mất mạng, vẫn để ngươi thành thật ở trường chơi game vẫn hơn. Ta xin nói, lệnh cấm xuất cảnh của chư thần bán đảo đã loại trừ rồi sao? Chu Văn hỏi. Sự tình vừa diễn ra, chư thần bán đảo đang hỗn loạn, lệnh cấm xuất cảnh nào còn tác dụng nữa. Hiện tại tên đạo tặc kia sợ sớm rời khỏi chư thần bán đảo rồi, tuy nhiên lệnh cấm xuất cảnh không còn tác dụng nữa. A Sinh dừng một chút, còn nói thêm, ngươi nhanh chóng trở về khách sạn đi, ta đi đặt vé máy bay trước. Chu Văn trở về khách sạn, A Sinh không nói gì nữa. Ngay sáng ngày mai bọn hắn có thể lên máy bay rời khỏi nơi này. Trong lúc Chu Văn nghỉ ngơi, hắn mở điện thoại, nhìn trang cá nhân của lượt bình luận phía dưới tấm ảnh đã vượt qua 2 triệu, mà nội dung bình luận chỉ xoay quanh câu hỏi. Người anh hùng trong tấm hình là ai? Sau khi trở về, đã xác nhận đã bị giết. Hiện tại bọn họ chỉ muốn biết người đã giết là ai. May mắn, ảnh chụp chỉ chiếu bóng lưng, lại thêm ánh sáng cường độ cao, nên không nhìn rõ lắm. Ngay cả A Sinh cũng chỉ dám đoán người đó là Chu Văn, người khác muốn nhận ra là chuyện không có khả năng. Đám người cục giám sát có đoán như thế nào, cũng không thể nghĩ đến hắn. Dù sao trong mắt cục giám sát, hắn vẫn chỉ là một học sinh chưa tấn thăng sử tri. Tấm hình này không chỉ làm chư thần bán đảo sôi động, thậm chí cả cao tầng liên bang đều chú ý đến tấm hình này. Dù sao là thần thoại dị thứ nguyên sinh vật, mà người có thể chém giết thần thoại dị thứ nguyên sinh vật, khiến bọn hắn vô cùng quan tâm. Trong liên bang không phải không có người chém giết thần thoại dị thứ nguyên sinh vật, ít nhất bên trong lục đại gia tộc anh hùng có loại tồn tại này. Có điều đó là trường hợp dựa vào thần thoại phối dùng, mà số lượng trong gia tộc đó không có nhiều, chỉ tính trên đầu ngón tay. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một người có thể chém giết thần thoại dị thứ nguyên sinh vật, tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của vô số thế lực, không chỉ lục đại gia tộc anh hùng, mà rất nhiều cường hào địa phương khác đều suy đoán người này là ai, có phải người của lục đại gia tộc anh hùng hay không. Nhưng người biết sự thật không được mấy người. Sáng sớm hôm sau, Chu Văn đã mang theo Chu Văn đến sân bay. Chu Văn ngồi chờ bên trong máy bay, A Sinh đi vệ sinh, hắn đang gửi tin nhắn tạm biệt, có một người đi tới sau lưng Chu Văn, ngồi xuống. Ban đầu Chu Văn không chú ý người kia, thế nhưng sau khi hắn ngồi xuống, dựa lưng về phía Chu Văn khẽ nhíu mày, muốn chỉnh ghế tựa cao lên một chút, lại nghe đằng sau có thanh âm, xem ra gần đây ngươi không tồi nha. Chương 479, Chu Văn nghe được thanh âm này, thân thể lập tức run lên, trong lòng vừa mừng vừa sợ, muốn đứng lên quay đầu lại nhìn hắn, tuy nhiên lại nghe hắn nói thêm, cứ ngồi như vậy đi, đứng nhúc nhích. Trung Tử Nhã, trong khoảng thời gian này ngươi chạy đi đâu, tại sao lại ở chỗ này? Chu Văn thấp giọng hỏi, vừa rồi hắn đã nhận ra âm thanh của ai? Lập tức nhận ra đó là Trung Tử Nhã. Hắn biết tình huống của Trung Tử Nhã còn bết bát hơn hắn, ít nhất cục giám sát không dám trắng trợn bắt giữ Huệ Hải Phong và hắn, nhưng đối với Trung Tử Nhã và Khương Nghiên, không được khách khí như thế. Đi dạo một chút, dẫn mấy con chó cục giám sát đi chơi. Trung Tử Nhã dựa lưng vào Chu Văn, dùng giọng nói buông lỏng nói. Tốc độ trưởng thành của ngươi khiến ta ngạc nhiên, chính ngươi chém giết sao? Đó là chuyện ngoài ý muốn. Chu Văn dừng một chút nói. Vật ngươi lưu lại, ta đã lấy được, hiện tại nó đang trên người ta. Để lấy cho ngươi. Không cần, đó là vật để lại cho ngươi làm kỷ niệm. Chu Tử Nhã lười biếng nói. Có phải lão sư dùng phương pháp kia không? Chu Văn trầm mặc một chút, lại mở miệng hỏi. Ai biết được? Trung Tử Nhã nhất miệng còn nói thêm, hiện tại coi như biết dùng phương pháp gì. Có ý nghĩa sao? Chu Văn ngẫm lại thấy đúng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Có tôn chứng phối dùng không? Trung Tử Nhã hỏi. Không có, chỉ có một khoảng nguyên khí ký kết tinh. Chu Văn thành thật trả lời. Mặc dù thời gian hai người ở chung không lâu, nhưng bởi đều là học sinh của Vương Minh Uyên, lại ở chung hoàn cảnh, khiến Chu Văn luôn thấy Trung Tử Nhã có thứ khác biệt với người thường. Nếu không có chuyện gì trọng yếu, hắn tuyệt đối không qua loa với Trung Tử Nhã. Cho ta mượn nguyên khí ký kết tinh của, Trung Tử Nhã nói. Ngươi lấy nó làm gì? Chu Văn nói xong. Đem thứ nguyên kết tinh của cho Trung Tử Nhã. Hắn đã nhìn qua yêu cầu của thứ nguyên kết tinh, cần 41 điểm thể phách và 21 điểm nguyên rủa. Hiện tại hắn chưa đủ yêu cầu. Mai ra còn yêu cầu mệnh cách và mệnh hồn. Hiện tại Chu Văn không biết mệnh cách và mệnh hồn có thích hợp không. Có điều đây chẳng qua là một chút yêu cầu thuộc tính. Như vậy trong thời gian ngắn Chu Văn không thể nào hấp thu thứ nguyên kết tinh của, mà nếu hắn cần, hắn hoàn toàn có khả năng đi nguyền rủa ma cung cày. Ta cần nó làm một chuyện, đừng hỏi ta chuyện gì, ta không muốn nói. Trung Tử Nhã nhận thứ nguyên kết tinh, một lát sau đụng đụng vào tay Chu Văn nói. Thứ này cho ngươi, coi như tiến công bi. Chu Văn nhìn sang, phát hiện đây là cái hộp, muốn mở ra coi. Lại nghe Trung Tử Nhã nói. Hiện tại đừng nhìn, tìm một chỗ không người rồi xem. Chu Văn còn muốn nói điều gì, Trung Tử Nhã đã đứng lên, hy vọng thời điểm chúng ta gặp nhau, ta vẫn là ta. Dứt lời Trung Tử Nhã đi về phía phòng khách bên ngoài, Chu Văn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Thời điểm A Sinh trở lại, Trung Tử Nhã đã biến mất trong dòng người. Nếu không phải trong tay hắn còn cấm cái hộp kia, Chu Văn tựa hồ hoài nghi chuyện vừa rồi có thực sự phát sinh hay không. Hình ảnh Vương Minh Uyên cùng bốn người bọn họ nấu cơm, bốn người bọn họ cùng nhau đánh bài, phảng phất như mới từ hôm qua, nhưng hôm nay bọn hắn nhìn nhau nói chuyện, không dám đối diện nhìn nhau. Thế giới đáng chết này, Chu Văn thấp giọng mắng một câu, phảng phất như đang phát tiết một loại cảm xúc nào đó từ đáy lòng, nói muốn tiễn bọn hắn, nhưng Chu Văn lại nói không cần, ta Sinh không dám để đưa bọn hắn đi, nghĩa không để người khác đem người trong hình liên hệ đến Chu Văn. A Sinh một đường đem Chu Văn trở lại học viện, nhìn độ tập trung của hắn, như thể tuyệt đối không cho phép Chu Văn có chuyện gì ngoài ý muốn. Trên thực tế Chu Văn cũng không có tinh lực đi tìm chuyện, hiện tại vết thương của hắn chồng chất, thật sự không muốn nhúc nhích. Sau khi trở lại ký túc xá, hắn nằm ụt xuống giường, rất nhanh ngủ thiếp đi. Ngủ liền một mạch đến giữa trưa, hắn không cảm thấy đói khát gì, nên Chu Văn không đi ăn, nghĩ đến cái hộp Trung Tử Nhã đưa hắn lúc trước, hắn lấy nó ra nhìn một chút, không có cái gì cả. Chu Văn không khỏi ngẩn ngơ, trong hộp rỗng tích, không đúng. Rất nhanh Chu Văn ý thức được hộp giấy không phải trống không, bởi tính chất của hộp giấy, bản thân giấy rất nhẹ, nhưng Chu Văn lại cảm thấy trọng lượng của hộp hơi trầm trọng một chút, như thể bên trong đang đựng một khối thép. Chẳng lẽ, Chu Văn nghĩ tới điều gì? Đem bàn tay tiến vào trong hộp, cái hộp trống không. Lại như có vật gì chặn tay Chu Văn, không để bàn tay của hắn luồn vào, chỗ Chu Văn tiếp xúc. Tựa như sờ vào vật gì đó lành lạnh, mà chỗ đầu ngón tay hắn chạm vào, không gian phát sinh rung động nhẹ nhẹ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Tựa như có tấm vải bờ lát tích trong suốt bị làm nhăn vậy. Không thể nào. Vẻ mặt Chu Văn cổ quái, lấy ra điện thoại thần bí, chụp ảnh. Lập tức trên màn hình điện thoại di động xuất hiện một hàng tư liệu. Ẩn hình y, cấp độ thần thoại. Chỉ nhìn dòng tư liệu đầu tiên, trong đầu Chu Văn đã lóe rất nhiều suy nghĩ, đồng thời nghĩ thông rất nhiều chuyện. Người đánh cắp chứng thần thoại phối sủng ẩn hình y là Trung Tử Nhã. Chu Văn cẩn thận nhớ, vậy, đột nhiên cảm thấy tại sao lúc mình thấy ảnh tên trộm, cảm thấy có chút quen thuộc. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, tướng mạo đạo tặc kia, thậm chí là dáng người, đều khác so với Trung Tử Nhã, có điều cặp mắt kia lại có trung khí chất giống Trung Tử Nhã. Trung Tử Nhã ăn cắp chứng phối sủng ẩn hình y, không phải hắn cố ý trốn tại Nguyên Dù Ma Cung, mà nguyên bản hắn muốn lợi dụng ẩn hình y để đối phó với Thạch Hóa Chi Nhãn của sao. Chu Văn từng bước suy nghĩ logic lại toàn bộ sự kiện. Rõ ràng, Trung Tử Nhã không thể ấp được chứng phối sủng ẩn hình y, cho nên hắn không thể giết được. Thế nhưng không biết hắn sử dụng thủ đoạn gì, khiến bên trong cung điện phá cấm. Chu Văn khá hiểu rõ tính cách của Trung Tử Nhã, hàng định Trung Tử Nhã muốn lợi dụng cao thủ tại Chư Thần Bán Đảo giết chết, có thiệt mạng bao nhiêu người. Hàn Trung Tử Nhã sẽ không để trong lòng, kết quả bị Chu Văn giết, cho nên hắn mới đến gặp Chu Văn, bằng không Chu Văn sẽ biết đạo tặc lấy chứng ẩn hình y là hắn. Trung Tử Nhã, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Trong lòng Chu Văn có chút bận tâm, tính cách của Trung Tử Nhã quá cực đoan, mà thiên phú của hắn tuyệt đỉnh, nếu hắn thật sự theo con đường ác, có lẽ không thua kém đại ma đầu Tỉnh Đạo Tiên. Xem chứng phối sủng ẩn hình y trong tay, vẻ mặt Chu Văn vô cùng phức tạp. Hắn vốn đi Chư Thần Bán Đảo vì ẩn hình y, tuy nhiên không ngờ rằng chứng ẩn hình y sẽ dưới hình thức này rơi vào tay của hắn. Chương 480, Chu Văn nhìn kỹ tư liệu ẩn hình y, lại cảm giác có chút vấn đề. Ẩn hình y, cấp độ thần thoại, mệnh cách, không chê vào đâu được, bệnh hồn, chiến y, vận mệnh chi luân, thần linh phụ thể, lực lượng 54, tốc độ 71, thể phách 67, nguyên khí 72. Kỹ năng thiên phú, ẩn hình, phối hợp trạng thái, ẩn hình y, tất cả thuộc tính đều không có vấn đề gì, nhưng vận mệnh chi luân của nó có chút cổ quái. Chu giải là thần linh giáng lâm thần tích, bây giờ ẩn hình y là một quả trứng phối sủng, nhưng bên trong tư liệu lại không ghi trứng phối sủng, giống phối sủng đã được ấp. Chu Văn đem trứng phối sủng trong trạng thái trong suốt lấy ra, có thể sờ thấy, nó có dạng quả trứng, lớn chừng quả bóng bầu dục. Chu Văn thử đem nguyên khí bản thân rót vào trong nó, kết quả chứng ẩn hình y không có chút phản ứng nào, căn bản không hề hấp thu nguyên khí của hắn, chứ đừng nói chủ động hấp thu. Không biết lúc trước Trương gia dùng thủ đoạn gì, có thể đem ẩn hình y biến về trạng thái chứng phối sủng. Mặc dù hiện tại ẩn hình y không có chủ nhân, bề ngoài không khác chứng phối sủng bình thường, nhưng về bản chất, đó là chứng phối sủng đã được ấp qua, khó trách mất nhiều năm như vậy, không ai có thể ấp được nó. Chu Văn đã sớm chuẩn bị tâm lý, nếu không ấp được, cũng không miễn cưỡng. Cầm chứng phối sủng, Chu Văn đem nguyên khí quyết đổi thành hỗn độn đệ nhất trật tự, sau đó thử rót nguyên khí bản thân vào chứng phối sủng. Treo truyền thuyết, tần hình y đến từ thần vương phái thần điện, mà quan hệ của phái và trao rất vi diệu, hơn nữa cả hai đều xuất thân cùng một thần hệ. Chu Văn cảm thấy có lẽ nguyên khí quyết hỗn độn đệ nhất trật tự sẽ có tác dụng. Kết quả không để Chu Văn thất vọng, sau khi đem nguyên khí quyết truyền thành hỗn độn đệ nhất trật tự, tần hình y lại tiếp nhận nguyên khí của Chu Văn. Chứng phối sủng nhẹ nhàng rung động, Chu Văn mừng thầm, tăng thêm nguyên khí rót vào, nhưng chứng phối sùng ẩn hình y vẫn nhẹ nhàng run rẩy như cũ. Chờ khi nguyên khí của Chu Văn tiêu hao hết, chứng ẩn hình y cũng không có động tĩnh gì. Hiện tại đây là tình huống gì? Rốt cuộc có được hay không? Chu Văn thử lại nhiều lần, thời điểm hắn đưa nguyên khí rót vào, chứng ẩn hình y có phản ứng, khi hắn dừng lại, chứng ẩn hình y lại không phản ứng, không có dấu hiệu ấp nở. Chu Văn nghĩ tới nhĩ ui. Hắn thấy có khả năng liên quan đến nguyên khí quyết hỗn độn đệ nhất trật tự, hiện tại hắn chỉ mới nhập môn hỗn độn đệ nhất trật tự, còn chưa ngưng tụng mệnh cách, nếu như có thể thêm một chút, nói không chừng có thể ấp được ẩn hình y. Chu Văn đành phải thu chứng ẩn hình y lại, coi như hiện tại hắn bắt đầu luyện hỗn độn đệ nhất trật tự luôn. Cũng không phải một lúc mà tăng lên được, mặc dù tạm thời không cần dùng ẩn hình y, có điều chuyến này ngoài ý muốn đạt được lục dực thủ hộ cự long, không biết có thể đánh với cự xà trong thần điện được không. Chu Văn lấy điện thoại di động ra, tiến vào viễn cổ chiến trường Trắc Lộc, lần nữa đi vào lối có cự xà bảo vệ thần điện. Chu Văn triệu hoán lục dực thủ hộ cự long để nó liều mạng với cự xà. Tốc độ của lục dực thủ hộ cự long nhanh hơn cự xà một chút, có điều lực lượng vẫn không thể so bì với cự xà. Bên trong thần điện phát ra âm thanh va chạm kinh khủng, lam tước, ma diễm, độc phụ, các loại sức mạnh bạo phát. Nhân vật tí hon chỉ đứng bên quan chiến, chịu ảnh hưởng, xém chút bị xử lý. Còn may Chu Văn kịp thời thi triển yêu long chân thân, mới không bị chết. Mặc dù lục dực thủ hộ cự long rơi vào thế hạ phong, thế nhưng cự xà không thể đánh chết nó. Chu Văn không khỏi vui mừng quá đỗi, có lục dực thủ hộ cự long chủ lực, hẳn có lẽ có cơ hội giết cự xà. Như vậy hắn không cần mất công ấp ẩn hình y làm gì nữa. Chu Văn triệu hồi Ma Anh và Ba Tiêu Tiên, đang muốn xông lên hỗ trợ. Đột nhiên hai mắt cự xà biến thành tấm hương, sau đó liếc mắt lục dực thủ hộ cự long, thân thể lục dực thủ hộ cự long lập tức biến mất không thấy, xuất hiện trong mắt cự xà. Một giây sau, Chu Văn nhận được thông báo lục dực thủ hộ cự long đã tử vong, đành vội vàng xoay người chạy. Tuy nhiên muốn chạy đã muộn, nhân vật tí hon bị cự xà liếc qua, sau đó màn hình di động đen lại. Rốt cuộc đó là loại nguyên khí kỹ gì? Tại sao vô sỉ như vậy? Ngay cả thần thoại lục dực thủ hộ cự long chỉ bị liếc mắt một cái đã chết, cái này không để người ta sống à? Trong lòng Chu Văn rất phiền muộn. Trọng sinh, tiến vào trò chơi, Chu Văn đi thử tiếp mấy lần, nếu cự xà không có loại nguyên khí kỹ kia, hắn phối hợp với lục dực thủ hộ cự long có thể có cơ hội kết liễu cự xà. Nhưng mỗi lần cự xà dùng kỹ năng kia, hắn và lục dực thủ hộ cự long trực tiếp bị miểu sát, căn bản không có sức hoàn thủ. Chu Văn chỉ có thể mang lục dực thủ hộ cự long đi mặt khác của tòa thần điện, kết quả còn thảm bại hơn. Dị thứ nguyên sinh vật thủ hộ tại đây trực tiếp dùng tốc độ kinh khủng ngược sát lục dực thủ hộ cự long, tốc độ của nó vượt xa lục dực thủ hộ cự long, đồng thời móng vuốt của nó cơ hồ không gì không phá nổi, chỉ mất mấy giây, long dực của lục dực thủ hộ cự long đã không còn cái nào. Mặc dù đều là thần thoại sinh vật, nhưng lục dực thủ hộ cự long so với hai thần thoại sinh vật thủ hộ thần điện yếu hơn rất nhiều, cái này có liên quan một chút đến vấn đề kỹ năng của nó không được đầy đủ lắm. Nếu lục dực thủ hộ cự long có đầy đủ kỹ năng, hẳn có thể kiên trì một lúc không giết được hai tên này, chẳng lẽ ta không giết được mấy loại khác yếu hơn sao? Chu Văn mang theo lục dực thủ hộ cự long đi địa hải, hắn muốn dùng lục dực thủ hộ cự long đi cuồng sát chín đầu hắc long dưới biển. Cùng là thần thoại, nhưng hắc long đã bị tỏa liên khóa lại, thực lực đại giảm, khẳng định không phải đối thủ của lục dực thủ hộ cự long. Chu Văn tràn đầy tự tin mang theo lục dực thủ hộ cự long xuống địa hải, chuẩn bị đại khai sát giới. Nhưng vừa xuống biển, chín đầu hắc long tự nhiên giống lên, xiềng xích trên người tự động đứt gãy. Sau đó một màn bi thảm phát sinh, lục dực thủ hộ cự long như cừu non tiến vào bầy sói, bị chín đầu hắc long hung ác làm thịt. Tại sao chúng lại tự động tháo được tỏa liên? Chu Văn nhìn màn hình trò chơi, trong lòng hết sức buồn bực. Chu Văn lại thử tiến vào địa hải, lần này hắn không triệu hoán lục dực thủ hộ cự long, nên chín đầu hắc long không thể thoát khỏi xiềng xích. Nhưng khi Chu Văn triệu hoán lục dực thủ hộ cự long ra, chín đầu hắc long như lên cơn điên, cắt khỏi xiềng xích, đem cả lục dực thủ hộ cự long và nhân vật tí hon làm thịt. Tay già, tốt nhất nên an tĩnh dưỡng thương vậy. Vốn Chu Văn vẫn còn bị thương chưa khỏi, trước đó hắn đã mất rất nhiều máu, hiện tại hắn không thể lãng phí huyết dịch nữa, nên hắn không dám mang lục dực thủ hộ cự long đi đánh thần thoại dị thứ nguyên sinh vật nữa, đành đi một chuyến tới Hổ Lao Quan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.